Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1662, chương 1663, tìm chết. Sinh tử luân hồi, một chiêu tỉnh ngộ, bộ này ấn pháp, nhất định chính là vì Diệp Viễn chế tạo riêng. Diệp Viễn ngộ tính vốn là cực cao, thêm nữa mạng hắn đường nhấp nhô, kinh lịch xa phi thường người có thể so sánh. Cái này đạo niết bàn ấn, hắn trực tiếp tỉnh ngộ. Ninh Thiên Bình gặp Diệp Viễn tỉnh ngộ, không khỏi mừng rỡ nói: "Chúc mừng đại nhân, sư tôn, ta mới vừa nói cái gì kia mà? Đại nhân hắn rất lợi hại a." Mạc Lệ Phi hơi lộ ra cười xấu hổ cười, rung động trong lòng không thôi. Hắn mới vừa rồi còn chướng mắt Diệp Viễn, cảm thấy Diệp Viễn tư chất quá kém. Hiện tại, hắn mới biết mình sai có bao nhiêu thái quá. Bực này ngộ tính, quả thực kinh vi thiên nhân. Ha ha, Diệp Viễn tiểu hữu ngộ tính quả thật là đáng sợ. Lệnh sư có thể thu đến ngươi như vậy đồ đệ, thật sự là một chuyện may mắn a. Mạc Lệ Phi cảm khái nói. Diệp Viễn cười nói, ta là cơ duyên xảo hợp, tiến nhập trạng thái ngộ hiểu, mới cảm ngộ niết bàn ấn. Các ngươi tiếp tục đi, ta lại củng cố một chút bộ này ấn pháp. Tại Mạc Lệ Phi dẫn đạo xuống, Ninh Thiên Bình công pháp chuyển đổi rất nhanh. Hắn công pháp chuyển đổi hoàn tất, đối dấu bé tinh dạ Hạo Vân quyết dấu lớn bộ công pháp này, cũng là tương đương với quen thuộc một lần. Về sau tu luyện cũng là làm ít công to. Sư tôn, ngươi nói thân ngươi phụ huyết hải thâm cừu, ngươi còn không có nói cho ta biết cừu gia là ai đâu. Ninh Thiên Bình đột nhiên hỏi. Mạc Lệ Phi thở dài nói, chờ thực lực ngươi đủ, vi sư tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Ninh Thiên Bình gật đầu, hắn cũng biết thực lực bây giờ quá yếu, đàm luận báo thù còn hơi sớm. Sư tôn, đồ nhi cùng đại nhân lập tức phải ly khai đi Thông Thiên Sơn. Ngươi theo chúng ta một chỗ a? Ninh Thiên Bình vẻ mặt trông đợi nói. Tâm tư đơn thuần Ninh Thiên Bình cảm thấy Mạc Lệ Phi đối hắn tốt, mấy ngày này giữa hai người cũng bồi dưỡng được không ít tình thầy trò. Hiện tại Mạc Lệ Phi đã dần dần tán thành tên đồ đệ này. Chính như Diệp Viễn nói, tên đồ đệ này không để cho hắn thất vọng. Thế nhưng quan trọng hơn là hắn đối Diệp Viễn lòng tin. Nghe Ninh Thiên Bình mời, Mạc Lệ Phi có chút ý động. Thế nhưng rất nhanh hắn chỉ lắc đầu nói, vi sư liền không đi. Các ngươi đi thôi. Diệp Viễn tựa hồ nhìn ra Mạc Lệ Phi tâm tư, xuất ra một chiếc nhẫn nói, tiền bối, ta chỗ này có một viên linh hư giới, ngươi có thể dung thân bên trong. Các ngươi thầy trò hai người vừa mới kết duyên, lúc đó tách ra hơi bị quá mức tàn nhẫn, huống hồ Thiên Bình về sau tu hành còn cần tiền bối chỉ đạo. Mạc Lệ Phi ánh mắt đông lại một cái nói, ngươi cư nhiên còn có một cái linh hồn loại huyền bảo. Cái giới chỉ này thình lình cũng là một kiện linh hồn loại thần quân huyền bảo. Mặc dù cùng Trấn Hồn Châu so, liền rác rưởi cũng không tính là. Thế nhưng Mạc Lệ Phi dung thân bên trong vẫn là không có vấn đề. Mạc Lệ Phi hiện tại bất quá là một luồng tàn hồn, sinh cơ còn thừa không nhiều. Hắn tại đây Trấn Cổ Thiên Môn bên trong lưu lại rất nhiều chuẩn bị ở sau, mới có thể tàn hồn. Thế nhưng vừa rời đi nơi này, hắn sinh cơ liền sẽ nhanh chóng tiêu tán. Cái này linh hư giới thực sự là Tử Cực Điện bên trong một kiện linh hồn loại thần quân huyền bảo. Ngược lại Diệp Viễn cũng không dùng được, đưa cho Ninh Thiên Bình ngược lại là chính là thích hợp. Ninh Thiên Bình thấy một lần không khỏi vui mừng quá đỗi, nói, ha ha, quá tốt, sư tôn, chúng ta có thể rời đi cái chỗ chết tiệt này. Người yên tâm, đồ nhi nhất định khắc khổ tu luyện, tranh thủ sớm ngày giúp sư tôn báo thù. Mạc Lệ Phi kích động trong lòng, gật đầu nói, tốt, vậy vi sư liền dung thân tại cái này linh hư giới bên trong. Trong lòng hắn không khỏi khiếp sợ, cái này gọi Diệp Viễn tiểu tử, trên người bí mật thực sự là quá nhiều. Mặc dù đây chỉ là một kiện thần quân huyền bảo, thế nhưng linh hồn loại thần quân huyền bảo, nhưng là cực kỳ hiếm thấy. Hắn không nghĩ tới, Diệp Viễn trên người lại còn có kiện thứ hai dạng này bảo bối. Trấn cổ thiên môn bên ngoài trên khoáng dã, cường đại linh khí phong bạo dần dần tán đi, cảnh lộ vẻ mặt hăng hái. Hắn đạt được dấu bé xích quang cửu minh thần quyết dấu lớn. Sau khi đi ra chuyển tu công pháp, rất nhanh thì mò lấy thần quân nhị trọng thiên bình cảnh. Cư nhiên trực tiếp đột phá, quả nhiên không hổ là cảnh lộ thiếu chủ. Bực này thiên phú, cho là thật hiếm thấy trên đời. Có người nói hắn đột phá thần quân nhất trọng thiên còn chưa đầy 50 năm. Cư nhiên đã đột phá đến thần quân nhị trọng thiên. Hắn lần này đạt được thần đạo ngũ giai đỉnh phong công pháp. Về sau sợ rằng phải trở thành tuyệt thế cường giả. Ngoặc kép, mọi người nhao nhao thán phục tại cảnh lộ thiên tư. Hắn tu luyện tốc độ xác thực quá nhanh, chọc người thán phục. Đúng lúc này, hai đạo quang mang từ trấn cổ thiên môn bên trong mà ra. Trở lại linh quyển bên trong, là Diệp Viễn đại sư. Nghe nói hắn lần này tiến nhập phía xa trong tinh không, không biết là hay không đạt được thần đạo lục giai bảo vật. Không nhất định a, lục giai bảo vật phi thường rất thưa thớt. Mặc dù bọn hắn tiến nhập phía xa trong tinh không, cũng chưa chắc có thể được. Không ít người đều ở đây suy đoán, Diệp Viễn đã có thu hoạch gì. Cảnh lộ nhưng là sắc mặt trầm xuống, nghênh đón, Diệp Viễn, trước ngươi cùng ta giả vờ bước, khinh thường ngũ giai đỉnh phong công pháp, không biết ngươi lại được cái gì. Cảnh lộ cười lạnh nói, đối với cái này tự đại gia hỏa, Diệp Viễn chỉ có thể nói không nói. Hắn chỉ là thản nhiên nói, ta được cái gì, mắc mớ gì tới ngươi. Cảnh lộ cũng không để ý, cười nói, Diệp Viễn, ta muốn khiêu chiến ngươi. Ngươi thua, ta cũng không cần ngươi bảo vật, đem nó biểu diễn ra cho mọi người nhìn một chút. Ngươi dám không dám? Cảnh lộ chắc chắc, Diệp Viễn nhất định là được cái gì trọng bảo. Sợ biểu diễn ra lọt vào mọi người mơ ước. Hắn hiện tại chính là muốn bức Diệp Viễn biểu hiện ra bảo vật, đưa tới mọi người cừu thị. Hắn cũng không tin không có ai động tâm. Cảnh lộ điểm ấy phương pháp, Diệp Viễn há có thể không nhìn ra. Hắn giống như cười mà không phải cười nhìn về phía cảnh lộ nói, ngươi cũng đột phá đến thần quân nhị trọng thiên, khiêu chiến ta một cái quy khư cảnh. Ngươi ra mặt thật là dày a. Diệp Viễn cái này vừa nói, quả nhiên có không ít người chỉ trò, đối hắn loại hành vi này 10 phần khinh thường. Đây là trắng trợn khi dễ người a. Bất quá cảnh lộ hiển nhiên sớm có chuẩn bị, cười nói, ngươi cũng không phải bình thường quy khư cảnh, thực lực ngươi so tuyệt đại đa số thần quân nhất trọng thiên đều mạnh hơn. Hiện tại lại đang trấn cổ thiên môn chúng phải trọng bảo, lại vượt một giai chiến đấu cũng không là không có khả năng a. Cái này, đây cũng quá không biết xấu hổ. Đúng đấy, mặc dù ngã môn rất tốt kỳ Diệp Viễn được cái gì bảo vật, thế nhưng loại này vô sỉ, vẫn là để người thẹn thùng a. Quy khư cảnh vượt cấp chiến thắng thần quân nhất trọng thiên đã là biến thái tới cực điểm. Tái chiến thắng thần quân nhị trọng thiên, điều này sao có thể? Ngoặc kép, Diệp Viễn nghe vậy hai mắt híp một cái, nói, ngươi thật muốn biết ta được cái gì bảo vật? Cảnh lộ cười nói, dĩ nhiên muốn, không riêng gì ta nghĩ, ta xem tất cả mọi người muốn biết, ta chẳng qua là giúp mọi người nói ra tiếng lòng. Diệp Viễn gật đầu, nói, đã như vậy, vậy ta thành toàn ngươi. Cảnh lộ vừa nghe, không khỏi lộ ra một bộ gian kế thực hiện được nụ cười. Hắn cũng không tin, lấy hắn thực lực bây giờ, Diệp Viễn còn có thể đánh bại hắn. Ra chiêu đi, cảnh lộ vẻ mặt tự tin nói. Diệp Viễn cười cười, toàn thân thần nguyên phồng lên, một đạo huyền diệu khó lường ấn quyết rất nhanh ngưng tụ mà thành. Cảm thụ được cái kia năng lượng kinh khủng ba động, Cảnh Lộ sắc mặt chợt biến, niết bàn ấn, Diệp Viễn rót vào toàn thân sở hữu thần nguyên, hung hãn một ấn đánh ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.